Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 245, cố nhân tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Lương Hữu cử hành đúng kỳ hạn, không bị trì hoãn. Nhôn lễ cực kỳ đơn giản, ngoài người thân trong nhà, không mời thêm ai khác. Sau khi bái thiên địa, tân lang tân nương vào động phòng. Lương Hữu vén khăn voan, nhìn gương mặt thường thường của Văn Phương quận chúa dưới lớp trang điểm lộng lẫy. Hắn kiên nhẫn, cùng nàng, thành khẩn đàm thoại, một phen. Trưởng công chúa lúc lâm chung vẫn một lòng lo liệu việc hôn sự cho nàng. Tình thâm như thế, khiến người cảm động. Chúng ta là hậu bối, khi cảm niệm ân tình ấy, cũng nên tận hiếu vì người. Nay ta với nàng đã thành thân theo thánh chỉ, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của người. Hiện tại, ta đề nghị, sau khi thủ hiếu một năm, chúng ta mới viên phòng. Dẫu sao Văn Phương quận chúa cũng là một tân nương. Nghe vậy, vừa thiện lại vừa tức. Nàng biết rõ đây là chủ ý cố tình của nhà họ Lương, nhưng người ta lại nắm lẽ phải trong tay, khiến nàng đường đường là nữ nhi lại không thể phản bác. Mím môi, nàng chỉ ngơ ngác nhìn Lương Hữu, chẳng thốt nổi lời. Lương Hữu nhìn nàng, trong lòng lại không hề dậy sóng. Sáng mai ta phải đến doanh trại Tây Giao, cho đến khi cuộc thi tháng 6 kết thúc, e là không có nhiều dịp hồi phù. Mẫu thân ta, bởi tang sự phụ thân và huynh trường, vẫn ôm sầu trong lòng, chẳng khi nào vui vẻ. Mong nàng tận tâm ở bên, hiếu thuận với người, giúp người dần nguôi ngoai. Ta không có ở nhà, tất cả phải nhờ nàng chăm lo. Lương Hữu thậm chí còn trịnh trọng thi lễ với Văn Phương quận chúa. Nàng càng không biết làm sao, khó nhọc đáp lời. Hầu gia cứ yên tâm, thiếp nhất định hiếu thuận với mẫu thân, giúp người quán xuyến gia sự. Lương Hữu gật đầu, hôm nay mệt rồi, nghỉ sớm đi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Sắc mặt Văn Phương quận chúa tái nhợt, trong lòng khổ sở vô cùng. Không có tổ mẫu che chở, một kẻ kế tử cũng dám khinh khi nàng. Bên phía Lương phu nhân, vừa nhận được tin tức, liền thỏa mãn tự rót một ly rượu. Nếu không phải do Mặc Uyển thẳng thắn khích bác, bà ta vốn chẳng buồn làm mấy chuyện như vậy. Không ngờ rằng, chỉ bảo mama thân cận hé lộ chút ý với Lương Hữu, mà hắn đã sốt sắng bày ra một lý do không thể bác bỏ. Ôi, đứa nhỏ rồi, thật khiến người ta thương yêu. Vì thuận tiện cho các cuộc du xuân, Mặc Uyển rốt cuộc cũng dọn về lại Mặc phủ, miệng nói rằng chỉ về ở mấy hôm rồi sẽ quay lại. Mặc Y đích thân tiễn nàng, còn cùng Tam Thúc và Lưu Thị bàn bạc với những gia đình đến dặm hỏi chuyện hôn sự. Nghe ra, quả thật ai cũng không bằng Trương Đức Bảo. Thế là mấy người thay nhau khuyên nhủ Mặc Uyển. Lúc đầu, nàng chẳng mảy may động lòng, mãi đến cuối cùng, nàng mới chịu nhả lời, sau mùa hoa năm nay, nhất định sẽ định ra hôn sự. Việc kinh doanh ở cửa hàng rất phát đạt, Triệu Mama và Triệu Trưởng quay lần lượt mời sư phụ đến giúp Mặc Y. Mặc Y xem qua tay nghề, phát hiện kỹ nghệ quả thực tinh xảo, hiểu biết sâu rộng, chỉ cần nói ra ý tưởng là có thể dựng thành hình, thậm chí thành phẩm còn vượt xa tưởng tượng. Phương diện điêu khắc rất thuận lợi, chỉ cần nói ý tưởng, sư phụ sẽ dựa vào chất liệu tạo ra thành phẩm còn hơn cả hình dung ban đầu. Riêng mảng túi gấm thì còn hơi kém một chút, bởi vì các thiêu nữ trước kia toàn làm hàng chính quy. Việc này cũng không có cách nào tốt hơn, bởi lẽ đường lối của nàng vốn dĩ là tà đạo, chỉ có thể để họ ngày ngày xem hàng trong kho, dần dần cảm thụ mà ngấm dần. Tất cả đều an bài ổn thỏa, cuối cùng cũng có chút nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hoa trong vương phủ đang dần nở rộ, trong lúc bận rộn, mỗi ngày nàng đều ghé qua hoa viên dạo bước. Đi nhiều thành quen, trong lòng cũng nảy sinh ý muốn chỉnh đốn lại khu vườn. Xét theo tiêu chuẩn Mặc gia ngày trước, có được một vườn hoa như vậy là đã cực kỳ tốt rồi. Nhưng hiện tại, một khu vườn rộng lớn như thế, tuy hoa không ít, nhưng cứ cảm thấy chẳng có điểm nhấn, nàng dự định vài ngày tới sẽ ghé qua chỗ hoa nông, tìm kiếm chút cảm hứng. Nếu thật sự muốn động tay, vậy ai sẽ quyết định? Làm thế nào, ai sẽ phê chuẩn cuối cùng? Kinh phí, nhân lực, thời gian, thật nhức đầu, chuyện trong nhà mình mà cũng phải lo lắng nhiều như vậy. Nàng không hay biết, những cử chỉ như đi đi lại lại trong vườn, bước đi đo đạc loạn xạ. Sớm đã có người bẩm báo lại cho Phùng Trắc Phi. Phùng Trắc Phi cũng chẳng rõ Mặc Y đang đội nắng bận rộn gì ngoài kia, nhưng giờ nàng không có lòng dạ mà nghĩ đến. Bởi vì, Chu Đông đã trở về, Lý Tịnh biết Chu Đông hồi kinh, liền sai người ra ngoại thành nghênh tiếp. Một đoàn mấy chục người, kèm theo vài chục cỗ xe ngựa, trước tiên tiến vào vương phủ. Lý Tịnh tiếp kiến tại tiền thư phòng, liếc nhìn một cái, rồi mỉm cười. Khá rắn giỏi đấy, mọi việc đều thuận lợi chứ. Kỳ thực, Chu Đông cũng chưa tới 30, dung mạo chỉ có thể xem là đoan chính. Nhưng lúc này, trên người hắn toát ra khí khái quân nhân thật sự. Thân hình ngay ngắn, ánh mắt sáng ngời, khí chất điềm đạm mà đĩnh đạc. Rất có phong thái, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Chu Đông dâng lên những tài liệu mang về. Lý Tịnh đón lấy, liếc nhìn qua một chút, trong lòng rất vừa ý, vất vả rồi. Về rồi thì nghỉ ngơi nửa tháng, bầu bạn cùng thê tử con cái. Vị trí mới đã sắp xếp ổn thỏa, nửa tháng sau nhậm chức. Đa tạ vương gia nâng đỡ, Chu Đông hành lễ cảm tạ. Có nâng đỡ là một chuyện, nhưng bản thân ngươi làm việc cũng rất ra dáng. Khi nào quen việc ở nhiệm sở mới, bản vương còn có chuyện muốn giao cho ngươi. Thuộc hạ xin tuân mệnh, đây là sự tín nhiệm của vương gia, Chu Đông trong lòng vô cùng phấn khởi. Rảnh thì đi thăm Triệu Mama một chuyến, bà ấy trong lòng luôn nhớ tới ngươi đấy. Ngày mai thần sẽ đi, vương gia, nghe nói người đã cưới chính phi rồi. Người nghỉ vài ngày, rồi triệu tập mọi người đến, ta sẽ làm tiệc tẩy trần cho ngươi. Đến lúc đó, cũng tiện để ngươi ra mắt vương phi. Chu Đông quan sát nét mặt và ngữ điệu của vương gia, cảm thấy người rất thư thái. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, Phùng Lệ Nương hiện giờ thế nào rồi? Dù không thường hồi kinh, nhưng ít nhiều cũng nắm được chút tin tức. Nghe nói Phùng Lệ Nương từng sinh cho vương gia một đứa con trai, còn Chu Vương Phi thì đã mất. Đã từng có lúc, hắn nghĩ không biết Phùng Lệ Nương có được chính danh hay không. Muốn hỏi, lại chẳng tiện mở miệng. Hỏi Hàn Vương Phi thì còn hợp lẽ, chưa hỏi đến Trắc Phi. Thì không mấy hợp quy củ, thuộc hạ xin cáo lui. Đi đi, Chu Đông rời đi, được một tiểu tư trong phủ đưa về nhà. Tiểu tư cười nói, tiểu nhân đưa ngài về nhà xong còn phải quay lại bẩm báo với Trắc Phi nương nương nữa. Trắc Phi nương nương đối với phu nhân nhà ngài thật sự rất tốt, tiểu nhân đi đưa đồ cũng phải mấy chục lần. Nhà ngài ăn gì, dùng gì, Trắc Phi nương nương đều nghĩ tới cả. Chu Đông nghe vậy trong lòng cảm kích, Trắc Phi nương nương quản một phủ lớn thế này, vậy mà vẫn nhớ tới bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, Trắc Phi nương nương còn dặn tiểu nhân truyền lời, rằng nay nương nương có năng lực chăm sóc người thân bằng hữu, ắt sẽ tận tâm tận lực. Ngài vì vương gia mà liều mình nơi ngoài ải, nương nương phải để ngài không có nỗi lo hậu phương. Ngày nào được diện kiến Trắc Phi nương nương, ta nhất định thân chinh tạ lễ. Đây là thư nương nương gửi cho ngài, tiểu tử ấy người sạch sẽ, nói chuyện lại khéo. Sau một hồi mở lời dẫn dắt, mới cẩn thận đưa ra một phong thư. Chu Đông nhận lấy, trước cửa nhà, thê tử mang theo hai con nhỏ đứng đợi. Vừa thấy hắn trở về, liền vội vàng hỏi han, có bị thương không, có mệt không? Rồi ríu rít kêu hắn đi giới thiệu khắp nhà. Đồ thị không ngớt lời tán tụng Phùng Trắc Phi. Trắc Phi nương nương, thường xuyên sai người đưa đồ đến. Tết năm nay còn cho hai đứa nhỏ tiền mừng tuổi. Trên đường vào kinh, con thì mệt đến không đi nổi, thiếp cũng sắp gục rồi. Nhờ phúc của nương nương, vừa vào kinh là ổn thỏa hẳn. Chàng nhìn quanh nhà mà xem, gần như mọi thứ đều là Trắc Phi nương nương ban cho. Sau này gặp nương nương, chàng nhất định phải tạ ơn thật tốt. Đi một vòng lớn, Chu Đông ngồi xuống uống trà, bèn hỏi. Vị vương phi mới ấy, nàng có từng gặp qua chưa? Đồ thị lắc đầu, chưa từng, Triệu Mama từng ghé qua 2-3 lần, nhưng đều không tiện dừng lại. Tết đến cũng có gửi lễ mừng năm mới, có thể thấy rất quan tâm tới chàng. Có điều, những thứ người ấy ban, sao sánh được với Trắc Phi nương nương. 2 ngày sau, tại một trà lâu, Chu Đông bước lên phòng riêng ở tầng 3, vừa tới cửa, liền có người mở cửa, chính là Tống Mama. Xin hỏi là Chu đại nhân, là tại hạ, đại nhân mời vào. Tống Mama nghiêng người nhường lối, nhưng không theo vào. Bà chỉ khép cửa hờ, đứng chờ bên ngoài. Phùng Trắc Phi ngồi đoan chính phía sau bàn. Chu Đông bái kiến Trắc Phi nương nương. Chu Đông hành lễ. Phùng Lệ Nương nhìn người bước vào, thân hình đen rắn, y phục giản dị nhưng khí độ trầm ổn, uy nghiêm tự nhiên, khiến người ta cảm thấy đáng để nương tựa, hoàn toàn không còn chút non nớt thuở thiếu thời. Đông ca, giọng nàng run lên, lệ ánh trong mắt rơi lã chã. Nương nương, Chủ đồng cũng đang nhìn người thiếu phụ trẻ tuổi trước mặt, dung mạo xuất chúng, trang phục hoa lệ, khí chất đoan trang. Trên người nàng đã chẳng còn chút linh khí hay yên tĩnh ngày xưa. Cách Trương